Chương 1230, Na Cha Thái tử Sơ Hiền Uy. Ông lão trên núi nhìn chăm chú. Tại sa mạc phương xa, một đám người mặc áo đen đang liều mạng mà chạy trốn. Mà ở sau lưng bọn họ cách đó không xa, lấy cái bóng đen to lớn tại cắt bụi trong như ẩn như hiện, đồng thời vang lên, còn có sấm vang nặng nề tiếng bước chân đáng ghét bất quá chẳng qua là đi ra ngoài tìm một chút thức ăn dĩ nhiên cũng làm sẽ gặp phải quái vật này đám này người chạy trốn trong. Cầm đầu chính là một cái da thịt ngăm đen, đầu đầy tóc xanh nữ tính, chính là ám sát giáo đoàn thủ lĩnh một trong hạ sản trăm mặt bất quá, nàng mặc dù cũng nắm giữ hạ sản chi danh, nhưng là am hiểu. Nhất thật ra thì là cải trang giả dạng. Cho nên mới kêu trăm mặt hạ sản trăm mặt không chỉ có thể tùy tâm sở dục biến thành nam nữ già trẻ, thậm chí liền tự thân tính cách đều có thể cùng nhau thay đổi. Theo ám sát góc độ nói, đích xác là một môn rất lợi hại kỹ năng. Nhưng là thực lực của nàng cùng vị kia sáng lập ám sát giáo đoàn ông lão trên núi kém cũng không phải là một chút. Càng không cần phải nói, đuổi theo ở phía sau nàng quái vật nhưng là liền lòng trùng cũng chưa chắc đuổi kịp sinh vật khủng bố không được tiếp tục như vậy sẽ toàn quân bị diệt phát hiện sau lưng tiếng bước chân càng ngày càng gần. Hạ sản trăm mặt khẽ cắn răng, lạnh lùng đối với dư đồng liêu ra lệnh, các ngươi nghĩ biện pháp dẫn ra sự chú ý của quái vật kia tuấn cho ta có thể chạy trốn mệnh lệnh này mặc dù cực độ lãnh khốc vô tình. Nhưng là còn lại người mặc áo đen tất cả đều không nói một lời. Phục đại theo. Dù sao, ông lão trên núi sáng tạo ám sát giáo đoàn chính là tổ chức như vậy. Cái gọi là thích khách, thật ra thì rất nhiều lúc đều chẳng qua là vật tiêu hao, vì đạt được nhiệm vụ, chết bao nhiêu đều chẳng qua là con số mà thôi. Nhưng là hạ sản trăm mặt lúc này, trong lòng lại phi thường không dễ chịu, bắp thịt trên mặt cũng hơi hơi co quắp. Gần nhất nhân viên hao tổn đến quá nhanh đáng ghét vua sư tư kỵ sĩ bản tròn cùng ổ gì mẹn đi ạt quái vật những người này rốt cuộc muốn đem thế giới của chúng ta ra y vo thành hình dáng gì à mắt thấy các bộ hạ đều đã trung thực phục tùng mệnh lệnh của mình, chuẩn bị liều mạng tính mạng tới vì chính mình cầu một con đường sống, hạ sản trăm mặt đang chuẩn bị sử dụng một loại nào đó. Thúc dục tiềm lực bí pháp, không tiếc bất cứ giá nào tới cùng quái vật kéo dài khoảng cách lúc này. Đột nhiên xảy ra dị biến bạch không trung vang lên không khí bị xé nứt tiếng rít hạ sản trăm mặt bản năng ngẩng đầu nhìn lên, sau đó cả người đều ngẩn ra chỉ thấy một áng lửa theo bầu trời phương xa trong thẳng bắn tới giống như một cái hỏa long đem không trung tầng mây cắt ra hai nửa mà cái này cái hỏa long đi tới gần bên sau, hạ sản trăm mặt mới có thể thấy rõ đây không phải là giờ dạ gồng, mà là một người, bất quá người này nhìn qua bất quá chỉ có mười mấy tuổi, tay cầm một cây kỳ dị trường thương. Trên người khoác một cái nhan sắc cực sâu hồng lăng, dưới chân giẫm đạp hai cái ánh lửa bắn ra bốn phía bánh xe đây là cái gì à chẳng lẽ là anh Linh nhưng là ta chưa từng thấy anh Linh như vậy à ngay ta y hạ sản trăm mặt mỉ hệ NGH lớn, trợn mắt hốt mồm, phía sau của nàng vang lên liên tiếp tiếng kêu thảm, hoa a quái vật đáng chết trăm mặt đại nhân xin ngài mau nhanh chạy trốn nha nha đáng. Ghét đều không cần thiết quay đầu, hạ sản trăm mặt liền đã biết mình bộ hạ kết quả. Nàng cắn chặt hàm răng, trong lòng tràn đầy tức giận cùng cảm giác vô lực nhưng vừa lúc đó, không trung thiếu niên quần áo đỏ mặt không biểu tình, lạnh lùng giơ trong tay lên thương, súng mục tiêu phong tỏa, bắt đầu tiêu diệt hành động, mãi đến mục tiêu hoàn toàn yên lặng mới thôi trong đôi mắt thiếu niên bỗng dưng sáng lên tia sáng kỳ dị, để cho người khó có thể tưởng tượng đây là nhân loại có thể phát đi ra ngoài mà đồng thời, trường thương trong tay của hắn mũi thương lên, cũng giấy lên. Giống như hào quang mặt trời liệt diễm cái gì lửa này là vật gì mùi thương lên ngọn lửa màu vàng nóng nhạt giấy lên trong nháy mắt, hạ sản trăm mặt liền chỉ cảm thấy cả người nóng gian không chịu nổi, giống như trong sa mạc bạo chiếu mấy chục tiếng trước mắt đúng là cảm thấy một trận choáng váng không chuyện cuồn vật bởi, phờ rời ra Estina, mà trong lòng của nàng, càng là vô cùng kinh hãi ngọn lửa này rốt cuộc có bao nhiêu nhiệt ta cách xa như vậy, dĩ nhiên cũng làm thiếu chút nữa ngất đi. Nếu như nó hoàn toàn thả ra ngoài, đây chẳng phải là lúc này, phía sau nàng đống nhiên vang lên rít lên một tiếng giống âu nghe được cái âm thanh này, trên mặt hạ sản trăm mặt lập tức lộ ra vẻ tuyệt vọng, giống như người máy chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác. Chỉ thấy cách đó không xa trên sa mạc, một cái quái vật kinh khủng chính hung tợn nhìn lấy nàng không cái này cự quái đạt tới cao mấy chục mét thân thể là sư tử hình dáng, mà đầu lại là một người đẹp nhưng là người mỹ nữ này trong miệng. Bất ngờ chính cắn một người áo đen thân thể không lành lặn Sphinx đáng ghét ngay ta y hạ sản trăm mặt tâm tang như chết, cơ hồ cho là bản thân lập tức cũng muốn biến thành quái vật bữa ăn trong miệng thời điểm. Vì tránh cho tạo thành vỏ trái đất thay đổi, đã khống chế hỏa tiêm thương uy lực vì 4.5%, bắt đầu trừng trị không trung thiếu niên quần áo đỏ tay phải nhẹ nhàng vung lên, trường thương lên ngọn lửa màu vàng nóng nhạt giống như sống lại hóa thành một đạo tên lửa, chợt đánh trúng mặt người mi nhờ sư tư quái ẩm năng lượng cuồng bạo nóng bỏng nhanh chóng bùng nổ, to lớn Sphinx liền kêu thảm thiết cũng không kịp gọi ra, liền bị trong nháy mắt hòa tan bạo nhiệt độ cao đến không cách nào tưởng tượng to lớn cột lửa trong phút chốc hướng lên trời cao trong phương viên trăm dặm tất cả. Mọi người đều có thể nhìn đến rõ rõ ràng ràng tại chỗ cực xa một tòa thâm sơn trong, một tên mặt như khô lâu, người khoác kỳ dị hắc bảo dị nhân bỗng dưng nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn phía xa xa cột lửa ngất trời, trống rông trong đôi mắt sáng lên quỷ dị ưu hỏa, đủ để khiến sa mạc đều hóa thành đất khô cằn liệt diễm sao, thật là không được sức mạnh tử vong a bói.